Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, Fuji Shusuke cùng Neo Masaharu. Không chỉ là người kia, liền ngay cả lúc trước cùng hắn quyết đấu thiếu niên kia cũng không ở. Raihat híp mắt lại, trong lòng nhiều một tia nghi hoặc, hắn lại nhìn về phía Kanata Iri thời điểm. Trong mắt lóe ra một tia không tên vẻ mặt, lại là bọn họ can thiệp. Nghĩ đến mấy lần trước Nhật Bản 17 thái độ, trong lòng hắn khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ý nghĩ như thế. Raihat không khỏi nhiều nhìn qua hai lần Akusu. Đây là hắn cùng Hopkins đồng dạng tán thành cái thứ hai chất lượng tốt ứng cử viên. Nước Mỹ đội ngũ bên trong, Edgar hơi nhướng mày, tỉ mỉ hắn, lưu ý đến Raihat quan tâm Nhật Bản tuyển thủ. Nhớ tới cuộc tranh tài này trước, hắn nghe được một ít đồn đại. Không khỏi, ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía cái kia vóc người gần giống như hắn cao to hung ác bóng người. Chính là ngươi sao? Edgar tầm mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Hắn có thể từ Akusu trên người cảm nhận được một tia nhàn nhạt uy hiếp. Nhận ra được một tia ác ý kéo tới. Akusu đầu hơi phiến diện, con mắt thu nhỏ lại. Trực tiếp nhìn lại qua, một cái giữ lại màu vàng thốn ngắn to lớn thiếu niên. Đang nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chăm chú hắn. Thích, xoang mũi nhẹ nhàng một hừ. Akusu trên mặt xuất hiện một tia thiếu kiên nhẫn. Đối phương loại kia như là xem kỹ vật phẩm bình thường ánh mắt. Để hắn cảm giác hết sức khó chịu. Có điều rất nhanh, hai bên dọc đan sen rời sân. Tiếp đó, tràng quán bốn phía loa phóng thanh vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu trận này đánh kép số 2 thi đấu. Do Nhật Bản Kanto đại biểu đội Neo Masaharu, Fuji Shusuke, đánh với nước Mỹ West Coast đại biểu đội Runi Các Tùng. Lumen Các Tùng, mời hai bên tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Lão ca, lại bị xếp tới đánh kép. Cách sân bóng gần nhất trên khán đài, Fuji Yuta sắc mặt có chút ngạc nhiên. Một bên, Mizuki Hajime một tay chống cằm, con mắt hướng lên trên vừa nhấc, có chút lười biếng nói. Yuta, ngươi phải biết cái kia trong trại huấn luyện có thể đều là một ít quái vật. Trong ánh mắt của hắn, chớp qua một tia tinh mang. Hiotei Kinkigo Atobe, Rikai Dai phó bộ trưởng Sanada Jinichiro Mizuki không có tiếp tục nói hết. Thế nhưng Fuji Yuta đã rõ ràng ý của hắn. Những người này nhất định sẽ chiếm cứ những kia then chốt đánh đơn vị trí. Cho nên nói, Mizuki Hajime tiếng nói xoay một cái. Yuta chúng ta còn muốn càng nhiều luyện tập. Chỉ có trở nên càng mạnh hơn. Như vậy mới khả năng ủng có lời nói quyền. Ánh mắt lấp lóe nhìn phía dưới. Mizuki Hajime cảm giác mình trong lòng như là ăn cây chanh. Lần này Kanto chọn lựa huấn luyện. Bọn họ Studop liền bị mời tư cách đều không có. Các ngươi đám này tên ghê tởm. Sang năm đều cho ta chờ. Hắn đã đang suy tư. Xem xong cuộc tranh tài này sau khi. Muốn như thế nào mở rộng bọn họ toàn đội lượng huấn luyện. Ạch Mizuki, Fuji Yuta có chút bất đắc dĩ đỡ một hồi cái chán. Mizuki nói lại một mình rơi vào một loại nào đó phán đoán bên trong. Fuji, Neo. Không nên khinh thường, đối diện hẳn là đội một sinh đôi. Hai người lên sân trước, Iri ở một bên cười nhắc nhở. Bọn họ Nhật Bản 17 thì có một đôi ưu tú sinh đôi đánh kép. Bởi vậy hắn xem như là hiểu khá rõ loại này tổ hợp chỗ đáng sợ. Đồng điệu, đối với sinh đôi tới nói. Trên căn bản chỉ cần huấn luyện thời dài đến vị là được. Iri tiền bối, không cần lo lắng, Fuji híp mắt. Ngữ khí nhẹ nhàng nói rằng, ta cùng Neo bạn học hiểu ngầm nên cũng không tệ lắm. Chọn lựa thời điểm, hai người có như vậy luyện tập qua. Vì lẽ đó Fuji đối với bọn họ bên này thực lực vẫn có tự tin. Neo điện con ngươi màu xanh tử xoay một cái. Bình tĩnh sờ sờ chính mình bím tóc. Gật đầu đáp lời nói. Không sai, có đúng không? Nhìn trước mặt tự tin tràn đầy hai người. Iri không khỏi mỉm cười nói. Đã như vậy, vậy ta liền chúc các ngươi vừa xuất quân đã chiến thắng giòn giã. Kanata Iri ôn hòa đẩy kính. Mát, đáy mắt xẹt qua vẻ mong đợi. Đối diện nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên đều là Raihat từ nước Mỹ 14 chúng tuyển chọn đi ra tuyển thủ. Chính như hắn dự liệu, nước Mỹ đội bên này bầu không khí liền muốn ung dung rất nhiều. Ra tự 14 trại huấn luyện bọn họ, có đầy đủ tự tin đối mặt Nhật Bản cái này đảo quốc bộ phận khu vực tuyển thủ. Lumen, Rooney, dựa theo các ngươi bình thường thực lực phát huy là được. Raihat ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trên mặt vẻ mặt cũng không có quá nhiều chập trùng. Trước mặt hắn hai huynh đệ sắc mặt nghiêm nghị, cùng kêu lên đáp. Đúng, hai người là ở lúc còn rất nhỏ cùng theo cha mẹ từ Mexico di dân đến nước Mỹ. Ở America, nhà bọn họ đình tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Tennis, có thể nói là bọn họ thay đổi tự thân gia đình một cái then chốt. Đi thôi. Raihat đối với hai huynh đệ màu da không có quá nhiều thành kiến. Phất phất tay nói, giấc mộng của hắn là qua sang năm mang đội xung kích thế giới đỉnh điểm cái kia bảo tọa. Trước đó rất nhiều thứ cũng có thể bị hắn không đáng kể. Liền dường như hắn ở trong tạp chí phát biểu cái kia phiên ngôn luận. Hắn hoan nghênh các nơi trên thế giới tennis anh tài. Hai bên ra trận đứng lại, đoán một bên sau khi, trọng tài cũng là ở trên ghế cao cao giọng tuyên bố. Thi đấu bắt đầu, Yêu Mi quốc đại biểu đội phát bóng. Một hiệp chung, rốt cục muốn bắt đầu rồi. Oishi mang theo Saisun một đám bạn nhỏ ngồi ở trên thính phòng. Hắn cùng Kawamura Takashi trên tay còn phân biệt cầm Fuji Shusuke cùng Kikumaru Aji tiếp ứng hoành. Phi, Fuji cố lên, bốc cháy lên đi. Kawamura Takashi vung lên một mặt cờ xí, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Sân bóng dưới, Neo nghiêng đầu đi, hơi kinh ngạc cười cợt. Trường học các ngươi đội hữu cũng thật là đáng yêu. Có điều ta cảm thấy Takashi nên không riêng là vì ta một người cố lên. Híp mắt, Fuji quay đầu lại liếc mắt nhìn Neo. Ngươi nói xem, vậy ta cũng sẽ không khách khí nhận lấy phần này tiếp ứng. Phốc lý, Neo chớp mắt nở nụ cười. Hai người ở trong nháy mắt này đều tâm hữu linh tề đưa ánh mắt đặt ở đối với sân bóng A. Lumen, ta muốn lên. Giữ lại một nhóm nhỏ bím tóc Rooney ở phía sau chàng nhẹ niệm một tiếng. Bàn tay của hắn rộng lớn. 10 điểm có tiết tấu kìm mấy lần tennis. Một đôi mắt dường như chim ưng giống như lấp lánh tỏa sáng. Oanh. Vợt bóng lên nổ ra một đạo khí đổi. Tennis hầu như là một cái chớp mắt liền rơi vào Neo trở tay tiếp phát tuyến lên. Thật nhanh. Con người co rụt lại. Neo phảng phất ở trong không khí nhìn thấy tennis qua lại mang đến sóng khí. Theo bản năng lại về phía sau lui lại một bước. Hắn đã không kịp đi tới tennis điểm đến đi chặn đánh. Trúng chiêu. Đối diện. Rooney thấy cảnh này sau, khóe miệng hơi hướng lên trên một câu. Neo muốn thông qua kéo dài tiếp phát khoảng cách đến bắt lấy này cầu quỹ tích. Vừa vặn liền rơi vào hắn trong cái tròng. Sở dĩ gọi Rocket, đó là bởi vì này cầu có thể quá nhiều đoạn gia tốc hiu hiu. Rơi xuống đất bắn lên sau khi tennis tựa hồ tốc độ càng nhanh hơn. Trực tiếp vẽ ra một đạo tiếng rít. Từ còn chưa chuẩn bị kỹ càng Neo thân bay chéo ra ngoài. Thật là lợi hại chiêu thức. Neo cúi thấp xuống ánh mắt. Trong ánh mắt chính đang hồi tưởng vừa nãy này cầu tình huống. Không có sao chứ. Chỉ là một cầu không liên quan. Fuji sắc mặt nghiêm túc đi tới. Ngươi cũng cẩn thận một chút. Đối diện cái kia một cầu chỉ có thể ở sau khi hạ xuống trong nháy mắt đi tiếp. Không phải vậy sẽ càng lúc càng nhanh. Neo ngẩng đầu lên. Trầm giọng nhắc nhở. Trận này giao lưu thi đấu có thể sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Đổi phát sau khi, Rooney tự tin di động đến một mặt khác nửa sân. Cộc cộc cộc cộc, tennis nhẹ nhàng điểm. Lần này hắn nghiêng góc đối đã biến thành Fuji Shusuke. Ta không phải là tốt như vậy phá. Khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Cánh tay của hắn lần thứ hai giơ lên ném đi. Oanh. Một tiếng nói nhỏ. Tennis lần thứ hai cắt ra không khí mà tới. Quả nhiên thật nhanh. Fuji trong lòng rùng mình. Này một cầu hắn cũng là chỉ nghe được một tiếng nổ đùng. Sau đó Tennis cũng đã đi tới bên cạnh hắn. Tuy nhiên, vạt áo thổi, Fuji xanh thẳm con mắt bên trong chớp qua một chút ánh sáng. Cũng không phải tiếp không tới. Bước chân linh xảo nhảy một cái. Fuji cả người 10 điểm linh động về phía trước vượt qua một bước dài. Trong mắt của hắn bên trong, ấn ra chính là cái kia từng sợi vờn quanh ở Tennis bốn phía gió nhẹ. Hai chân trước sau sải đứng. Fuji thân thể trọng tâm chìm xuống. Cánh tay kéo vợt bóng về phía sau lôi kéo. Tiếp theo một cái chớp mắt, phượng hoàng hồi thiểm, vợt bóng từ Tennis trên cùng cắt vào. Khác nào một đạo ngọn lửa nóng bỏng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.